Hàn Thiên Nhã há to miệng, lại thêm một ngón tay nữa, ba ngón cùng cũng đem miệng nhỏ đút đến tràn đầy, nước bọt vì không kịp nuốt xuống mà theo khóe miệng chảy xuống, nước bọt chảy xuống cổ, qua xương quai xanh, đến đôi gò bồng, nàng nỗ lực hút vào ngón tay của chính mình, tạo ra tiếng nước, khiến cho hắn hỗn loạn, trên dưới vuốt ve côn thịt tốc độ ngày càng ngày nhanh, khó khăn bô xuống căng cứng, ngón tay ấn nhẹ đầu quy đầu khiến nó chảy ra ít dịch. Lại hút mạnh chút, lấy tay sờ tinh hoàn phía dưới, hà nó thật mềm, động tác nhẹ chút đừng niết hỏng, hắn dùng thanh âm thô xuyễn mê hoặc nàng, nghe được khiến nàng toàn thân tê dại, miệng nàng hàm chứa ngón tay, chỉ có thể phát ra âm thanh, ngô, ngô, nước mắt theo khóe mắt tự động chảy ra, nàng mở loa ngoài, đặt điện thoại trên tủ đầu giường khiến cho thanh âm thô xuyễn của nam nhân vang vọng khắp căn phòng, nàng nhắm mắt tưởng tượng chính mình đem nam căn của nam nhân ngậm lấy. Nam căn mang theo hương vị của xạ hương tràn khắp khoang miệng, một bàn tay đặt lên xoa nắn cặp ngực nhũ no đủ, miệng hàm chứa ngón tay, giọng nói mơ hồ không rõ, không được, ngực ta hảo chướng, người giúp ta xoa xoa được không, nam nhân cười nhẹ một tiếng nói, người giúp ta bắn ra, ta giúp người xoa, ha người người xấu nha ta chính mình tự xoa, không cần ngươi, vừa nói tay nàng vừa xoa nắn cặp gò bồng mềm mại tròn trịa thịt nhũ theo kẽ tay tràn ra, bàn tay xoa nắn đè ép nhũ thịt thành đủ hình dạng. Nàng cảm thấy không thỏa mãn, mỗi tấc da thịt đều cảm thấy hư không, đem nàng tra tấn đến khó nhịn. Nàng khao khát có một đôi tay to giúp mình xoa nắn, vuốt ve kiều nhũ, ngươi xoa như nào? Nói ta nghe một chút, ngô, Hàn Thiên Nhã liên tục rên rỉ kiều xuyện, ta dùng tay từ phía dưới nắm lấy vú, sau đó nâng lên khay một chút làm nó nảy lên giống như thạch trái cây, cự nhũ nảy lên nảy xuống thành làn sóng nhũ, n thời điểm nó nảy lên nảy xuống khiến tê dại chướng đau vô cùng. Tô Mạch Tề nhấc mi nhìn vào bức ảnh trong màn hình máy tính, lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh nàng khuôn mặt vì tình dục mà ửng đỏ, mồ hôi đầm đìa đầy dâm mỹ, trong tưởng tượng, nàng một bên hàm chứa côn thịt của hắn, một bên tự xoa nắn vú của mình, hai cơ thể thon dài dựa sát, cơ thể khó nhịn mà tự ma sát, an ủi, hoa huyệt dâm thủy chảy róc rách, 16 tuổi nhưng vú của ta rất lớn, tròn trịa no đủ, một tay ta không cầm hết được. Rất có xúc cảm lại trắng, giống như lòng trắng trứng gà, n núm vú xinh đẹp màu hồng phấn, hiện tại, ta đang niết đầu vú, nàng tinh tế miêu tả, hai ngón tay kẹp lấy núm vú xinh xắn, hướng ra phía ngoài kéo ra, khiến cho một trận đau đớn, dục vọng tăng vọt, bụng nhỏ căng trưởng, đầu vú ngươi có cứng không? Hắn hỏi, n cứng, giống như hạt đậu đỏ, ngươi sờ sờ nó được không? Nó thật sự dâm đãng, tưởng tượng được người sờ, lại dùng miệng hút, na tương đương vú ta rất xinh đẹp trước nay chưa bị người nào khác sờ qua. Nàng nói trong sự tiếc nuối, ngón tay lại đi xuống đè lại đầu vú, khiến một trận khoái cảm lan tràn, yêu kiều rên rỉ, tiêu dâm phụ, vú dâm đãng của người ngoại trừ ta ai cũng không được sờ.